Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 818. Dạng này tương lai nhân tộc còn có rất nhiều, dẫn phát các phương chú ý, nhưng đáp lại Diệp Nữ Tôn vẫn như cũ là một đạo giọng nói vô cùng vì lạnh nhạt lời nói. Dạng này chủ thiên địa thế giới tương lai bất quá là nhân tộc tương lai bên trong một chi mà thôi. Đã những cái kia sinh vật khủng bố muốn cho bọn hắn thì thế nào? Nghe được câu này, Diệp Nữ Tôn trong nháy mắt thì mộng. Đây là ý gì? Ta có thể nói cho ngươi, chủ thiên địa thế giới, vô luận là nhân tộc vẫn là chủng tộc khác, đều có thuộc tại tương lai của mình thế giới, mà ngươi đi quá khứ tương lai thế giới là thuộc về nhân tộc tương lai thế giới. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, dạng này tương lai thế giới, nhân tộc còn có rất nhiều, nếu là liền tương lai của mình đều thủ không bảo vệ được, vậy cái này tương lai còn có ý nghĩa gì tồn tại? Diệp Nữ Tôn, Sở Lăng Tiêu những lời này trong nháy mắt để Diệp Nữ Tôn cảm thấy nhận thức được một cái trước nay chưa có tân thế giới. Nhất thời một đôi mắt tất cả đều thẳng trừng lên, trực giác đến vô cùng thật không thể tin. Tương lai lại có rất nhiều, mà nàng chỗ tương lai thế giới chẳng qua là thuộc về nhân tộc tương lai trong đó một chi. Cái này sao có thể? Tương lai cũng là tương lai, làm sao có thể có rất nhiều cái? Mà lại, cái này cũng chỉ là thuộc về nhân tộc. Cái kia ý tứ này không phải liền là nói, còn có chủng tộc khác, cũng vẫn như cũ như thế sao? Thời khắc này Diệp Nữ Tôn tâm tình rất là phức tạp, nhất thời nhịn không được hỏi một câu, những cái kia sinh vật khủng bố là cái gì? Những thứ này, ngươi còn không cần biết. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, nên biết, ta đã toàn bộ biết, ta đi. Nói xong, Sở Lăng Tiêu căn bản liền đầu đều không có về một chút, liền chuẩn bị muốn rời đi màu trắng cung điện. Chờ một chút, ta gặp này, Diệp Nữ Tôn vừa định há mồm nói chuyện, nhưng lại muốn nói lại thôi. Khoảng chừng nàng do dự nửa giây, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng đã hoàn toàn biến mất tại trước mắt, nhất thời dẫn Diệp Nữ Tôn tâm tình càng là phức tạp. Nàng kỳ thật muốn hỏi Sở Lăng Tiêu, liền không thể chờ lâu một hồi à? Thế mà, Sở Lăng Tiêu lại là căn bản không có cho nàng một chút nói lời này cơ hội. Không khỏi ở giữa, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bất đắc dĩ, lòng chua xót tâm tình lập tức thì tràn ngập tại Diệp Nữ Tôn trong lòng, để cho nàng cả người đều nhất thời lâm vào một cỗ trầm mặc bên trong. Hôm nay nàng theo Sở Lăng Tiêu trong miệng biết quá nhiều bí ẩn động trời, vô luận là mình chính là tương lai thế giới người, còn là nhân tộc có rất nhiều cái tương lai, sự kiện này đều bị nàng tâm linh cảm thấy một trận không có gì sánh kịp rung động. Nếu như sự kiện này truyền đi, chỉ sợ hiện nay toàn bộ chủ thiên địa thế giới tu hành quan đều muốn bị triệt để phá vỡ. Tương lai thật tồn tại, vậy bọn hắn một thế này lại đến tột cùng là cái gì? Nghĩ lại phía dưới, Diệp Nữ Tôn trực giác đến 4 chữ, như vẻ lo lắng quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu tán không đi, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trong này nhất định cất giấu cái gì chuyện kinh khủng, bằng không chủ thiên địa thế giới vì cái gì còn có tương lai cùng đương thời, cùng tồn tại sự tình phát sinh. Nơi này, thế nhưng là chủ thiên địa thế giới, không phải cái gì khác một phương thiên địa cấp thế giới. Nơi này thiên đạo hoàn mỹ vô khuyết, có được đến bây giờ bất kỳ tu sĩ nào đều không thể chống cự lực lượng cường đại đến cho dù nàng cái này thiên thế chủ hậu kỳ cường giả đều cảm thấy khó có thể với tới cấp độ, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ tương lai thế giới tồn tại. Bởi vì, đối với chúa tể thiên địa vạn vật thiên đạo mà nói, cái gì đều có thể chịu đựng, nhưng duy chỉ có, không thể chịu đựng vượt qua bản thân trưởng khống sự tình phát sinh. Có thể hết lần này tới lần khác, tương lai thế giới không hiếm hoi còn sót lại tại, vẫn tồn tại nhiều cái tương lai. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn lấy giờ phút này toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Phát sinh sự tình, ngay tại Sở Lăng Tiêu rời đi những thứ này thời gian bên trong. Từ Diệp Phong chỉ huy Đông Cực Diệp ra, cũng đã trọn vẹn giết hơn 100 người. Thật để Diệp Huyền nhìn, đều kinh hãi nhục chiến. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, lại có 100 cái. Từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố, đoạt xá bây giờ một thế này tu sĩ thân thể, mà những cái kia bị đoạt xá tu sĩ, ngoại trừ số ít mấy cái không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh. Còn lại thấp tất cả đều là Trung Châu vô thượng đại giới. Các nơi khu vực đại tộc hạch tâm tộc nhân, trung tâm khu vực đại tộc, hoàng kim tông tộc, thậm chí hiện tại, hắn đã thấy Diệp Phong chờ Đông Cực Diệp ra tất cả mọi người. Từ Trung Châu vô thượng đại giới phụ cận một tòa giới chiều bên trong. Đi ra, trên thân đều dính lấy một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa. Liền giới trong chiều, đều xuất hiện bị đoạt xá thân thể tu sĩ. Như thế nào đoạt xá? Một khi bị đoạt xá, hắn bản thể linh hồn, ý thức, đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà bản thể tất cả trí nhớ, đều sẽ bị kẻ đến sau toàn bộ tiếp thu. Vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Nhưng quan trọng, giới chiều bên trong cái kia pháp chủ 10 tầng cảnh lão tổ tông. Vậy mà đều không có phát hiện. Điều này nói rõ, Diệp Phong giờ phút này chảm sát người. Tu vi, chỉ sợ đã vượt qua pháp chủ 10 tầng cảnh. Trong tích tắc, thông qua việc này, ngay cả đứng trên đỉnh núi, một mực độc thân sự tình bên ngoài Diệp Huyền, cũng không khỏi cảm thấy một trận rung mình. Những thứ này từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Ngũ đại giới chiều, tồn tại thời gian, hắn rất là rõ ràng, cũng là tại cực xa thời đại sinh ra mà ra. Nhưng những cái kia từ tương lai mà đến sinh vật khủng bố, vốn hẳn nên tu vi mất giáo mới đúng, nhưng bây giờ lại theo cực xa thời đại một lần nữa tu hành, đến hiện nay tu vi vậy mà liền đã vượt qua giới chiều lão tổ tông. Bực này tu hành thiên phú thực sự quá nhanh. Trong nháy mắt, lại là một tòa giới chiều bên trong truyền ra một trận chấn động to lớn âm thanh, nhất thời dẫn Trung Châu vô thượng đại giới phụ cận tất cả khu vực cũng không khỏi nhấc lên một trận ngập trời cho bụi. Trong tích tắc, cho dù không phải Trung Châu vô thượng đại giới bên trong tu sĩ, đều cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện. Đối với một số cực kỳ cổ lão lão quái vật, rất là rõ ràng, đó là chỉ có thế chủ cảnh mới có thể đưa tới lực lượng. Trung Châu vô thượng đại giới chỗ đó, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Loáng thoáng ở giữa, có thể nhìn đến Trung Châu vô thượng đại giới bốn phía lớn như vậy, vài tòa châu giới bên trong đều lộ ra từng đôi vô cùng băng lãnh mà lại thâm thúy vô biên đại mắt, toàn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trung Châu vô thượng đại giới phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng có chút bất an. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng 5 vạn năm trước, Trung Châu vô thượng đại giới hai tôn thế chủ cảnh vô duyên vô cớ ra tay đánh nhau sự tình, đến bây giờ bọn họ còn rất là nhớ đến. Có thể giờ phút này, làm sao lại xuất hiện thế chủ cảnh nghiêm túc xuất thủ dấu hiệu? Mà giờ khắc này, trên đỉnh núi, Sở Lăng Tiêu bóng người cũng rốt cục trở về. Nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trở về, Diệp Huyền không khỏi vội vàng tránh ra ánh mắt, cung kính đứng qua một bên, lại là thấp trầm giọng. Giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói: "Đại nhân, Xem ra sự tình, so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Cái kia cỗ gây nên chấn động lực lượng, một cỗ khí tức, hắn rõ ràng, đó là thuộc về Diệp Phong, nhưng trong đó còn có một cỗ chậm rãi tiêu tán khí tức. Hẳn là bị Diệp Phong xuất thủ, trảm sát khủng bố chưa đến sinh vật, lưu lại, có thể cho dù dạng này, hắn cũng không thể tin được, tôn này bị trảm sát chưa đến sinh vật, lại đã đạt đến nửa bước thế chủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.